Bất hủ kiếm thần, chương 1074, một cái từ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phen này giao thủ, phát sinh ở trong nháy mắt, song phương toàn lực làm, đều không có nương tê mà Lâm Dịch cũng bị bức bách phóng xuất ra không gian, thời gian hai loại đại đạo, đây đối với hắn cũng là một loại to lớn tiêu hao, nhưng hai loại đại đạo lực phối hợp lại, lại bộc phát ra hiệu quả kinh người, kinh sợ toàn trường. Rất nhiều thành trì đối với Lâm Dịch bao vây tiễu trừ, đến tận đây tuyên cáo thất bại. Còn dư lại hơn 2 vạn tên thiên thần tại theo bản năng lui về phía sau, mặc dù là các đại thành người cũng không nén được sợ hãi trong lòng, trốn ở trong đám người, rất sợ Lâm Dịch tìm tới bọn họ. Tại vạn quân từ trong, một người một ngựa đấu đá lung tung, liên tục giam cầm 10 vị thành chủ, bực này phong thái, đã tại chúng thiên thần trong tâm lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Mà người này, vẫn chỉ là binh cấp thiên thần. Tu La tộc Công Tôn Hoàng tộc Thái Nhất Tông, Phương Thốn Sơn, Khương tộc chờ 10 cái thành trì rắn mất đầu tuy rằng còn dư lại hơn 2 vạn tên thiên thần, lại không còn có chống cự tâm tư. Lâm Dịch đầu huyền tử khí hừng hực phong thần sách ngồi xuống thánh thú long mã, một người một ngựa ngạo nghễ lập ở trên hư không trong nhìn bằng nửa con mắt chư thần, bạch sam di động, long mã thần tuấn, hình thành một màn vô cùng phú đánh vào thị giác hình ảnh. Biết rõ người này chính mình từ phủ tiên các chính mình 3 món bán thánh cấp bảo vật chính mình thánh thú long mã, nhưng không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Dịch giam cầm các đại thành người, chẳng khác nào rút củi dưới đáy nồi, tại trong khoảng thời gian ngắn, những người này đều không thể hình thành hữu hiệu phản kích. Đối với cái khác thiên thần, Lâm Dịch căn bản không biết ngoài tính danh cũng không đáng Lâm Dịch đem phong ấn tại phong thần sách trong. Lâm Dịch nhìn chung quanh quần thần, ánh mắt như điện, không người dám cùng với đối diện, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, theo bản năng gục đầu xuống. Những người này can đảm đã bị Lâm Dịch giết phá. Tử phủ tiên các quả thực ở chỗ này của ta, phong thần sách cũng ở trong tay ta, huyết phát tu la cũng bị ta giết chết, ai muốn tới lấy bảo, ai muốn báo lại thù. Lâm Dịch thanh âm vô cùng bình tĩnh, lại lộ ra một cổ nhàn nhạt uy áp. Không ai đáp lại, tất cả mọi người muốn chia cắt tử phủ tiên các, muốn có được phong thần sách tu la tộc cũng muốn cho huyết phát tu la báo thù, nhưng lúc này đã không có người dám tiến lên. Lâm Dịch cùng 7000 tên áo bào trắng kiếm tu, ngạnh sinh sinh chấn nhiếp vứt bỏ vùng đất hơn phân nửa thành chi. Lâm Dịch mỉm cười, đạo, nếu không ai giữ lại tại hạ cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, long mã 4 vó bí mật mang theo ở phong lôi, hướng xa xa vội vã đi, trong chớp mắt chỉ còn lại có một cái điểm trắng tiêu sái rời đi. Còn dư lại 31 tòa thành trì thiên thần ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút lại không ai có động tác. Liền, cứ như vậy làm cho hắn đi. Một vị thiên thần không cam lòng, lầm bầm một câu. Cái kia thiên thần liếc mắt hỏi ngược lại. Chúng ta thành chủ đều bị hắn phong ấn, ngươi đi tới có thể có gì dùng, muốn chết sao? Thù này không thể không báo a, không sai, Lâm Dịch mới vừa rõ ràng chiếm ưu thế, lại đột nhiên rút đi ta dự đoán 2 chiêu cấm thuật đối với hắn tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ, hắn là miệng cọp gan thỏ chống đỡ không nổi nữa. Bây giờ nói những thứ này hữu dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như biết hắn là miệng cọp gan thỏ, ban nãy cái loại này tình thế ai dám đi tới nếm thử. Còn dư lại chúng thiên thần ngươi một lời ta một lời, 7 phần thiệt 8 phần giả, ý kiến vô phương thống nhất, đa số đều là oán giận. 31 tòa thành trì trong, có 3 tòa thành trì thủy chung thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa cuốn vào trận gió lốc này, chính là Phong Hoàng Thành, Hạ Hoàng Thành cùng Nhiễm Hàn Thành. Lúc này, 3 vị thành chủ tuy rằng bất động thanh sắc lại âm thầm may mắn. Phong Thiệu Vũ thấp giọng nói. Nghĩ không ra Nhiễm Hàn cung Thanh Nguyệt cư nhiên cũng có loại này nhãn lực nhìn ra Lâm Dịch có thể không dễ chọc không có đi chuyến nước đục này. Kỳ thực chỉ cần có thể đè nén xuống bản thân nội tâm tham niệm thời khắc bảo trì thanh tình cũng sẽ không nhằm vào Lâm Dịch. Hạ Húc Châu đạo, dừng một chút Hạ Húc Châu chậm rãi nói. Kỳ thực từ đầu đến cuối tu la tộc những thứ này thành trì thế lực đều không chiếm một cái lý lẽ chữ. Tại phong tuyệt thai lên kỳ thực song phương ân oán cũng đã mai phục vĩnh bình thành vài cái thành chỉ còn muốn trước kia giống nhau, coi hoang lưu thành là làm trái hồng mềm bóp không ngờ Lâm Dịch ngang trời xuất thế, hung hăng đạp trở lại. Đúng vậy, thật tốt một cái thần thành đại hội cho tới bây giờ quả thực thành Lâm Dịch dương danh đại hội. Một người một ngựa, tại trong thiên quân vạn mã giam cầm thập đại thành chủ, lại toàn thân trở lui, thong dong rời đi, vậy cũng là cổ kim đệ nhất nhân. Phong Thiệu Vũ bất đắc dĩ cười cười. Hạ Húc Châu lại nói, phong tuyệt thai lên tu la tộc chờ vài cái thành trì lần nữa làm khó Lâm Dịch không ngờ bị Lâm Dịch giết ngược lại không ít người, cái này triệt để đắc tội một chút thành trì. Nhưng đổi lại cái quan điểm suy nghĩ, lên phong tuyệt thai vốn là sinh tử chớ luận, Lâm Dịch cách làm không khỏi không thích hợp. hơn nữa còn là Tu La tộc bọn người lần nữa tương ép, đừng quên, Lâm Dịch lúc đầu giao thủ, vẫn chưa giết người. Ha ha, Phong Thiệu Vũ cười nói, nếu như đem Lâm Dịch đổi thành huyết phát Tu La, liền không người nào dám nói cái gì. Không sai, đúng là Tu La tộc tại vứt bỏ vùng đất hoành hành ngang ngược cái tay che trời đã lâu, cho nên nhịn không được Lâm Dịch mới có trận này đại chiến. Hạ Húc Châu tiếp tục nói, càng về sau Tử Phủ Tiên Các Phong Thần Sách xuất thế, vậy thì không phải là cái gì ân oán, hoàn toàn là tham niệm quấy phá. Loại này rất không nói lý giết người đoạt bảo, nếu là đặt ở năm đó tiên hiệp thịnh thế, hắc hắc chỉ sợ sớm đã có người đứng ra trấn áp bọn họ. Nhưng vào lúc này, Nhiễm Hàn Cung thành chủ Thanh Nguyệt chậm rãi đi tới, lãnh ngạo vô cùng, mặt như hàn sương, nhưng chủ động nói ra. Kỳ thực Lâm Dịch trên người, liền có thái cổ tiên hiệp làn gió. Nga, Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói. Lâm Dịch tại Hoang Liêu thành trắng trợn phổ biến lý thuyết chính là chúng sinh bình đẳng, cũng chính là bởi vì nơi này, mới có thể đem vứt bỏ vùng đất năm đại lưu khấu thu phục tiêu diệt cái khác tam đại ác khấu. Kỳ thực biện pháp này chúng ta cũng biết, nhưng không có cái này quyết đoán đẩy ra được, cho nên ta đối với người này thật hâm mộ. Phong Thiệu Vũ cười nói, cũng may mắn như thế, ta xem Lâm Dịch cùng bên người nàng cái kia bạch sam lãnh ngạo nữ tử cực kỳ vô cùng thân thiết, chắc là hắn đạo lữ, nếu là ta cảm thụ không sai, nàng kia chắc là truyền thừa các ngươi Nhiễm Hàn Cung nhất mạch. Ân, Thanh Nguyệt gật đầu thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này cơ duyên không sai, trong cơ thể có một giọt nữ đế lệ, nếu là có cơ hội, có thể cho nàng đến Nhiễm Hàn thành tiếp thu một chút thái cổ truyền thừa. Hạ Húc Châu than nhẹ một tiếng, đạo, trước sống qua cửa ải này rồi hãy nói, Lâm Dịch tuy rằng trở về Hoang Liêu thành, nhưng việc này tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy qua. Còn dư lại 28 tòa thành chỉ ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, làm sao sẽ nhịn xuống khẩu khí này. Huống chi, vứt bỏ vùng đất còn có Thiên Thần Cung điện cái này ẩn núp thế lực. Không sai, Tu La tộc năm cái té nặng, bọn họ nhất định sẽ đi Thiên Thần Cung điện xin cứu binh. Không biết thủ hộ thần có thể hay không đứng ra, nếu như thủ hộ thần đứng ra, Lâm Dịch tuyệt không có bất cứ cơ hội nào. Đây là một cái từ cục, Hạ Húc Châu thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói. Nếu như Lâm Dịch gánh không được đông đảo thành trì cùng Thiên Thần Cung điện thế tiến công, kết quả không cần nói cũng biết. Cho dù hắn có thể gánh đi tới, cũng nhất định huyên náo long trời lở đất tử thương vô số, dưới loại cục diện này thủ hộ thần còn có thể ngồi vững tầng 18 địa ngục trên. Một khi thủ hộ thần xuất thủ, nhân giới tuy lớn, nhưng không có Lâm Dịch chỗ dung thân. Cho nên, vô luận như thế nào, Lâm Dịch kết cục sau cùng đều chỉ có một. Ai, đáng tiếc, Hạ Húc Châu thở dài một tiếng. Cách chương.